Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, Saitama. Để cho ta khóc một hồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Aki Tomoya từ trước đến nay cũng không biết Kurisu khí lực có như thế lớn. Mặc dù dương hành lý không tính nặng, nhưng là tốt xấu cũng có mấy chục cân đi. Hơn nữa chỉ là kể chuyện cười. Về phần tức giận như vậy sao? Nhìn xem lúc này truy ở sau lưng mình Makise Kurisu. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Ha ha, so sánh ngươi tới nói. Ta đích xác là càng thêm ưa thích Stark tiên sinh. Dù sao hắn làm hoa hoa công tử là tại có cố định bạn gái trước đó. Mà ngươi, ha ha ha, tại cùng Pepper xác định quan hệ trước đó, Tony sinh hoạt cá nhân đích thật là đầy đủ hỗn loạn. Nhưng là tại xác định quan hệ đằng sau, Tony cả người có thể nói bên trên là thay đổi triệt đề. Mà Aki Tomoya không thể không nói, tại hiểu rõ hắn cùng các nàng quá khứ đằng sau, Makise Kurisu cảm giác chính mình có rất nhiều rãnh muốn ói. Người ta Tony phong hoa tuyết nguyệt tốt xấu dáng dấp đẹp trai. Có tiền, hơn nữa còn là một thiên tài có đặc thù hấp dẫn. Nhưng là Aki Tomoya, dựa vào há miệng cùng một cái bánh nướng cùng một lần ngoài ý muốn trực tiếp đem các nàng bắt lại. Người đây là ánh mắt gì? Ta thế nào? Nhìn xem lúc này đem dương hành lý để xuống Makise Kurisu. Aki Tomoya không khỏi dừng bước hỏi. Không có gì. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể thành công. Thành công cái gì a? Luôn cảm giác Kurisu ngươi hôm nay rất kỳ quái. Chẳng lẽ là lữ hành di chứng về sau? Vẫn là nói ngươi đã bị nước Mỹ tư bản chủ nghĩa tư tưởng chỗ đồng hóa. Aki Tomoya không khỏi miệng lưỡi dẻo quẹo mà hỏi. Lão bản, ngài thật đúng là rất có cao tổ chi phong a. Không đúng, nói ngược. Cao tổ thật đúng là cùng ngài rất giống a. Cao tổ, Makise Kurisu cao tổ. A, ta nhớ được dựa theo bối phận tới nói. Tổ phụ bên trên là tầng tổ phụ bên trên hẳn là tổ tiên. Bất quá Kurisu tổ tiên ta biết sao? Lúc này ở tay hắn bề ngoài thái ất nhịn không được. Làm Aki Tomoya chỉ nhớ tống hợp thể. Hắn là hiểu rõ Aki Tomoya tư duy, cho nên biết tại không có mạng lưới liên lạc tình huống dưới trong đầu hắn ý nghĩ. Tiên sinh, Kurisu tiểu thư nói cao tổ hẳn là hán cao tổ lưu bang. Nàng nói ngài rất có cao tổ chi phong ý tứ, đại khái là tán dương ngài cùng hán cao tổ rất giống. Cho nên, Kurisu ngươi là nói ta về sau có thể sẽ trở thành hoàng đế. Mặc dù nội tâm có chút run rẩy, nhưng nhìn lúc này cười mỉm nhìn lấy mình Makise Kurisu, Aki Tomoya vẫn là cười híp mắt nói, làm sao bây giờ, thật mong muốn đánh chết hắn. Chính mình tại nước Mỹ thời điểm sinh ra nghĩ hắn suy nghĩ tuyệt đối là ảo giác. Hoặc là nói là Saitama cùng Sebas nói quá mức dẫn đến. Chính mình làm sao có thể nghĩ hắn? Không có khả năng. Tốt rồi, không đùa ngươi, về nhà trước đi, cảm giác ngươi bây giờ cần phải cần nghỉ ngơi đi. Dù sao chênh lệch cái gì cần điều chỉnh một chút, mặc dù ta biết ngươi thu hoạch rất lớn. Bất quá mấy ngày nay vẫn là nghỉ ngơi trước một cái. Không phải vậy đến lúc đó thân thể sụp đổ sẽ không tốt. Ở một bên Saitama bởi vì Aki Tomoya lời. Nói trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Lão bản, ta cảm giác chính mình cũng cần đổ một cái chênh lệch. Thả vài ngày nghỉ, xuất ngoại một chuyến cảm giác thân thể của mình đều nhanh sụp đổ. Aki Tomoya. Saitama, Aki Tomoya sờ lên hắn đầu chọc chăm chú nhìn hắn nói. Ta có thể cười một hồi sao? Người thật phảng phất tại đùa ta cười. Lão bản ta cũng là sẽ rất mệt có được hay không? Từ khi tiến vào công ty đằng sau ta liền không biết ngày đêm công việc. Mặc dù công việc rất nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng là ta ngẫu nhiên thời điểm cũng muốn thật tốt đi dạo một vòng siêu thị. Trước kia không có, tiền thời điểm Saitama yêu thích là đi dạo siêu thị, bởi vì có thể mua được giá đặc biệt đồ vật. Hiện tại có tiền, hắn vẫn như cũ ưa thích đi dạo siêu thị, bởi vì mặc kệ là giá đặc biệt vẫn là bình thường giá hắn đều có thể mua về một đống lớn. Nhưng là mặc dù công tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại trên cơ bản cần một mực ở tại trong hiệp hội. Cho nên hắn tích góp rất nhiều tiền nhưng lại một mực không có cơ hội đi làm mình thích sự tình. Trước kia đích thật là thật cực khổ, nhưng là ta nhớ được từ khi Saiki đồng học sau khi đến. Ta cũng đã nói hai người các ngươi có thể thay phiên a. Bình thường tới nói trong hiệp hội chỉ cần có hai người các ngươi bên trong một cái liền tốt. Buổi chiều cùng cuối tuần ngươi cần phải có thời gian rất lâu ngày nghỉ kỳ mới đúng a. Mặc dù bởi vì Saiki Kusuo muốn lên học, muốn đi ứng phó nhỏ đám yêu tinh, nhưng là mỗi tuần lúc chiều đại bộ phận cũng sẽ ở nơi này. Hơn nữa cuối tuần cũng biết rút ra thời gian một ngày tới nơi này. Một mặt là bởi vì ăn Suzuha nhiều như vậy món điểm tâm ngọt có chút xấu hổ. Một phương diện khác cũng là muốn tìm một cái thanh tĩnh địa phương làm mình thích làm sự tình. Cho nên có lẽ là trước đó, Aki Tomoya NM sẽ đối với tại bảo an phương diện sự tình một lần nữa an bài một cái. Dưới tình huống bình thường chỉ cần trong hiệp hội có Saitama hay là Saiki một người là được rồi. Cho nên đối với Saitama mệt mỏi như vậy, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Hở, trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Saitama lâm vào mộng bức bên trong. Chẳng lẽ, lần trước lúc họp, ngươi đánh ngủ gật, vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên khoa tay trong tay đồng hồ. Sau đó điều ra khi đó mở hội ghi chép. Nhìn xem lúc này ngồi tại cuối cùng bên cạnh cái mũi phao lúc lớn lúc nhỏ Saitama. Aki Tomoya không khỏi xoay người mỉm cười nhìn hắn. Ha ha ha, lão bản, ta cảm giác bụng có chút đau liền đi trước. Nháy mắt sau, Saitama không khỏi biến mất tại Aki Tomoya trước mặt. Một mặt là bởi vì chính mình đang họp thời điểm ngủ ga ngủ gật chuyện này bị lão bản phát hiện rất xấu hổ. Một phương diện khác hắn muốn khóc một hồi, bởi vì chính mình ngủ gà ngủ gật, hắn bỏ qua 1-2 tháng thời gian ngày nghỉ, nguyên bản xe còn sẽ có chút chen chúc, hiện tại xem ra tốt hơn nhiều. Nhìn qua Saitama biến mất phương hướng, Aki Tomoya không khỏi khóe miệng co giật nói, kỳ thật đối với Saitama tiên sinh cùng Sebas tiên sinh tới nói, chạy bộ so với ngồi xe nhanh hơn nhiều đi. Kéo cửa xe ra cùng Moeka chào hỏi đằng sau, Kuriyu không khỏi đối với Aki Tomoya nói ra, bởi vì Sebas cho hắn mở ra chính là chỗ ngồi phía sau cửa xe. Bởi vậy Aki Tomoya liền cũng không có giả mồm ngồi ở Kurisu bên người. Kurisu tiểu thư nói đùa, nếu như đơn thuần tốc độ đích thật là bộ dạng này. Bất quá tại người đông nghìn nghịt bên trong che giấu mình cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sẽ vi phạm rất nhiều điều lệ. Saitama tiên sinh là bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa phản ứng rất linh mẫn, cho nên có thể lừa gạt hơn người ngay cả là vệ tinh theo dõi giám sát. Cho nên mới lựa chọn chạy về đi. Saitama, ta chỉ là muốn mau mau trở về chính mình khóc một hồi, mỗi lần nghe các ngươi nói lên chuyện này đều cảm giác rất có thể tư nghị cảm giác. Trước kia nàng chỉ là biết bọn hắn rất lợi hại, nhưng khi bọn hắn thật bày ra thực lực của mình đằng sau, Makize Kurisu có thể nói là vô cùng khó có thể tin. Dù sao thực lực này đơn giản để nàng cho là mình ngay tại trong mộng ngao du đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.